Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thắt lòng bàn tay của hơi lạnh thì kẽ nhíu mày. Sao tay lại lạnh thế này? Nhìn khắp phòng, hai người trời chuyện gió. Không khí lạnh tràn về lại trở nên rét buốt vô cùng. Sao không mở điều hòa? Tào Phán Tĩnh lúc này mới phát hiện, lắc lắc đầu. Em quên mất. Đồ ngốc, chuyện này mà cũng quên được. Mở điều hòa lên, không chú ý tới trong mắt Tào Phán Tĩnh gọi lên làn sóng sướng sướng. Rõ ràng là bị anh mắng mà cô lại thấy sự quan tâm của anh rất dễ chịu. Điều hòa mở, Quang Học Văn cởi áo khoác lại ngồi bên giường. Nói đi, vừa rồi là phiền cái gì vậy? Tào Phán Tĩnh nhìn anh, suy nghĩ trong đầu vừa rồi lập tức quên đầu mất, mà lại nghĩ đến vấn đề khác. Anh không phải là có nhiệm vụ hay sao? Sao đã trở lại? Ừ, Ôn Tư Kiều không bắt được, sao một ngày một đêm, rồi đây để cho bà ta chạy mất. Trong lòng Quang Học Văn có chút uể oải. Người của anh theo dõi Chu Thất Thành một ngày, phát hiện hắn ta vẫn bình thản ung dung, chơi đùa vui vẻ. Dường như không có một chút động tĩnh. Anh có thể khẳng định Ôn Tuyết Kiều nhất định đã nắm giữ chứng cứ phạm tội của chú Thất Thành, cho nên chú Thất Thành không thể không che chở cho bà ta. Mà hiện tại lại tìm không thấy Ôn Tuyết Kiều. Thành phố C tuy không lớn, nhưng muốn sớm một người cũng khá dễ dàng. Điều anh sợ nhất là Ôn Tuyết Kiều chưa từ bỏ ý định, lại xuống tay với Tào Phán Tĩnh. Quá Học Văn. Tào Phán Tĩnh gọi anh hai tiếng, lại phát hiện anh không có một chút động tĩnh, vươn tay hầu hờ trước mặt anh. Anh không sao chứ? Quá Học Văn đang chìm vào suy nghĩ sâu xa nên không có nghe thấy. Mãi đến khi mu bàn tay bị người ta đập một cái thật mạnh. Hả? Anh đang ngẩn người. Giọng Tào Phán Tĩnh có một chút trách móc. Nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến xuất thần như vậy, cô gọi anh mấy tiếng mà cũng không nghe thấy. Không phải là nghĩ đến người phụ nữ nào đó chứ? Này, anh đang nghĩ đến người phụ nữ nào mà say mê quá như vậy? Cô không cho anh cơ hội, cô tuyệt đối không khách khí mở miệng. Vẻ mặt Tào Phán Tĩnh rất giống kiểu như anh chỉ cần nói một cái là lập tức liều mạng với anh vậy. Đúng vậy, anh đang nghĩ đến một người phụ nữ. Quang Học Văn thản nhiên đã nhìn cô một cái, vẻ mặt có vài phần nghiền ngẫm. Chẳng lẽ em không phải là phụ nữ? Ách, ý của anh là anh đang nghĩ đến cô. Mặt Tào Phán Tĩnh hơi nóng lên, muốn nói lại không nói được. Quang Học Văn quả thật đang nghĩ đến phụ nữ, nhưng mà người phụ nữ đó lại là mẹ của Tào Phán Tĩnh. Nghĩ đến Ôn Tuyết Kiều, anh đang muốn nói với Tào Phán Tĩnh về chuyện của bà ta, thì Tào Phán Tĩnh lại mở miệng trước. Đúng rồi, hôm nay em đến chỗ Hoa đại ca. Quang Học Văn ngừng nghỉ về chuyện Ôn Tuyết Kiều, khó hiểu nhìn vẻ do dự trên mặt cô. Tìm Mạc Võ? Tìm anh ấy làm gì? Việc quan trọng. Tào Phán Tĩnh nhìn Quang Học Văn, cô không chắc mình hôm nay có quá kích động hay không, kể lại mọi chuyện cho anh nghe, sau đó hỏi anh điều mình đang lo lắng. Anh nói xem, anh cả vừa tới thành phố C không lâu, chuyện này có thể làm ảnh hưởng đến anh ấy hay không? Quang Học Văn vẫn một mực lắng nghe, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tào Phán Tĩnh, trong lòng anh có chút cảm động. Không biết cô có chú ý giọng điệu quan tâm của học võ của cô, đã chứng tỏ cô cũng đã xem của học võ là người nhà hay không. Cô hiện tại đã thật sự xem mình là vợ của anh rồi. Nắm lấy tay cô, vẻ mặt anh bình thản. Không sao, em làm tốt lắm. Ít nhất lúc này đây, cô không tự mình kích động, tự mình ra tay tương trợ. Biết xin giúp đỡ, còn là xin giúp đỡ của cô gia. Chuyện này rất tốt, không phải sao? Vậy anh cả, yên tâm đi, chút chuyện ấy mà làm không được thì anh ấy còn xứng đáng là anh cả của cố gia hay sao? May mà em không kích động, muốn cùng với em họ, hai người tự đi giải quyết, bằng không anh thật sự không thể không đánh mông em đó. Gì chứ? Tào Phán Tĩnh lườm anh. Em mà ngây thơ như vậy sao? Chẳng lẽ cô không biết thân phận nặng nhẹ tốt xấu hay sao chứ? Không có, không có, em tuyệt đối không ngây thơ. Quả thật đã trưởng thành không ít. Trong lòng có chút vui mừng, lần sau làm việc gì cũng vậy, đừng kích động, nghe chưa? Nói thừa, em hiện tại đã qua cái thời kích động đó. Đúng là hôm nay, thật ra cô cũng nghĩ tới, nhưng mà năng lực của cô còn kém, cho nên mới thôi. Cứ để cho cô học võ đau đầu đi. Cô học văn nhìn thời gian, vỗ vỗ vai cô. Em ngủ đi, anh tắm rửa một cái rồi ngủ. Ừm, Tào Phán Tĩnh gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng, cô phải tin cô học võ có thể giải quyết. Cô học võ làm không được thì không phải còn có cố học văn hay sao? Chẳng cần gì cô phải xoắn xuýt. Tào Phán Tĩnh ngủ rất say, ngay cả cố học văn tắm xong lên giường ngủ từ khi nào cũng không biết, một đêm không mộng mị cho tới bình minh. Buổi sáng thức dậy, cố học văn đã đi mất. Trên bàn có bữa ăn sáng anh đã làm xong. Tào Phán Tĩnh ăn xong cơm rồi mới đi làm. Lúc đi làm đột nhiên lại muốn gọi điện thoại cho cố học võ, nhưng lại thấy mình nên tin anh có thể giải quyết. Thôi bỏ đi, cô nên chờ cố học văn về rồi nhờ cố học văn hỏi tình hình tiến triển thế nào là được. Điện thoại nội bộ vang lên, là Hiên Viên Siêu gọi tới, bảo cô đi lên. Nghĩ đến chuyện lần trước, anh ta ở trong văn phòng mình trêu đùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net